Đỉnh cấp cuồng tế, chương 246, đây là đối với tương lai đầu tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, lại có xe tử đến đây đúng lúc này, ngồi ở trên ghế lái nam tử đột nhiên mở miệng kêu một tiếng. Hứa Mẫu nghe vậy, theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang. Chỉ thấy một chiếc nhìn 10 phần Haki lao vụt đại gờ từ đằng xa gào thét mà đến, cuối cùng đứng tại rõ ràng Hoàng tập đoàn cửa chính. Một giây sau, cửa xe mở ra, một đầu đôi chân dài từ trong xe bước ra tới, trắng nõn và thon dài, cũng không mặc để cho người ta huyết mạch bành trướng tất chân, dù là như thế, vẫn như cũ phá lệ hấp dẫn con mắt người khác, để cho người ta thấy hoa mắt thần mê. Ai cũng không nghĩ tới, chiếc này Haki lao vụt đại gờ ở trong, lái xe thế mà lại là một nữ nhân. Dù là không có trông thấy khuôn mặt nhưng mà tất cả mọi người đều biết, bên trên xe này nữ nhân tuyệt đối là một cái cực phẩm đại mỹ nữ. Tại tất cả mọi người chăm chú, cửa xe hoàn toàn mở ra, một đạo thân ảnh yểu điệu từ trên xe đi xuống. Khi thấy rõ cô gái này khuôn mặt lúc nguyên bản còn mang theo kinh diễm chi sắc đám người, trong nháy mắt này cũng là không khống chế được lui về sau một bước, trên mặt càng là hiện ra vô cùng hoảng sợ thần sắc, giống như đứng trước mặt không phải một cái xinh đẹp đại mỹ nữ, mà là hồng thủy mãnh thú đồng dạng. Nữ nhân này không là người khác, chính là Kỳ Phi Yên, Trung Hải tiếng tăm lừng lẫy mỹ nữ xà. Một cái vũ mị, xinh đẹp, lại tràn ngập nguy hiểm nữ nhân. Bước xuống xe, Kỳ Phi Yên cặp kia cặp mắt đào hoa đảo qua liếc chung quanh, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Liễu Tô Lạc trên thân, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vẻ nụ cười mê người, sải bước hướng về Tô Lạc đi tới. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đầu tiên là Trương Phượng Niên, bây giờ lại là Kỳ Phi Yên, không phải nói rõ ràng Hoàng tập đoàn đã bị phong sát sao? Trương Phượng Niên xuất hiện còn chưa tính, sao bây giờ liền Kỳ Phi Yên cũng xuất hiện, cái này rõ ràng Ngô Hoàng tập đoàn đến cùng có cái gì hậu trường, nó thật chỉ là Lâm gia một cái sản nghiệp sao? Trên mặt mọi người đều lộ ra chấn kinh tới cực điểm thần sắc, trong lúc khiếp sợ, lại dẫn vẻ kính sợ. Một chút chuẩn bị bôi nhỏ, diễu cợt rõ ràng Hoàng tập đoàn tin tức truyền thông, thậm chí đã lén lén lút lút cầm lấy máy tính bảng, đem chính mình sắp ban bố đưa tin cho vụng trộm thủ tiêu. Bởi vì chuyện này đã không đơn thuần là rõ ràng Hoàng tập đoàn, hơn nữa còn liên lụy đến Trương gia Hòa Kỳ gia hai cái này Trung Hải quái vật khổng lồ. Ai biết hai cái này quái vật khổng lồ cùng rõ ràng Hoàng tập đoàn là quan hệ như thế nào? Vạn nhất bọn hắn tuyên bố bôi nhọ chế giễu rõ ràng Hoàng tập đoàn đưa tin, dẫn tới hai cái thế lực này mất hứng làm sao bây giờ? Trương gia Hòa Kỳ gia muốn bóp chết bọn hắn, đơn giản so bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Bọn hắn không muốn chết. Rõ ràng Hoàng tập đoàn cửa ra vào, Tô Lạc khi nhìn đến Kỳ Phi Yên xuất hiện sau đó, khẽ nhíu chân mày, nữ nhân này làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Hắn cũng không cho rằng, mị lực của mình lớn đến nhường Kỳ Phi Yên không để ý sông Nam Hứa ra cùng Triệu ra hai thế lực lớn này, chủ động xuất hiện ở rõ ràng Hoàng tập đoàn, tới tham gia mở nghiệp điển lễ. Chỉ bất quá, nữ nhân này vì sao lại xuất hiện, hắn tạm thời đoán không được. Lâm Diệu Nhàn ánh mắt rơi vào Kỳ Phi Yên trên thân, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia ngưng trọng chi sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng là trong thương trường nhân, nhưng là biết Kỳ Phi Yên tên tuổi, một đầu chân chính mỹ nữ xà, phàm là bị nàng để mắt tới người, sau cùng hạ tràng tuyệt đối sẽ bị ăn liền mảnh xương vụn cặn đều không còn sót lại. Bây giờ như vậy một đầu mỹ nữ xà xuất hiện ở đây, đến cùng muốn làm gì? So với Tô Lạc cùng Lâm Diệu Nhan, Trương Phượng Niên khi nhìn đến Kỳ Phi Yên sau đó, con ngươi đột nhiên phóng đại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc vô cùng thần sắc. Hắn là Trung Hải Trương gia gia chủ, tự nhiên biết Kỳ Phi Yên thân phận như thế nào, càng thêm biết Kỳ Phi Yên sau lưng Kỳ gia rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Dù là bây giờ Kỳ gia thân phận bây giờ chẳng qua là Trung Hải một trong tam đại gia tộc, nhưng mà Trương Phượng Niên trong lòng tin tưởng, nếu quả như thật giao thủ, cho dù là Trương gia Hòa Triệu gia liên thủ cùng đối phó Kỳ gia, cuối cùng hạ tràng chỉ có Hôi Phi Yên diệt, con đường này có thể đi. Thậm chí hắn dám khẳng định Kỳ gia nhiều năm như vậy kinh doanh, hắn giấu ở chỗ tối nội tình tuyệt đối so với bày ở ngoài sáng càng khủng bố hơn, càng đáng sợ hơn. Liên quan tới Kỳ gia tin tức từng tại Trung Hải một trận có truyền ngôn xuất hiện, đó chính là Kỳ gia nội tình tuyệt đối không kém cỏi bất kỳ một cái nào Giang Nam thế gia, nếu như Kỳ gia tuôn ra chính mình toàn bộ nội tình lời nói, cho dù là Giang Nam đệ nhất gia tộc cũng phải để vị, nhường Kỳ gia thay vào đó. Chỉ bất quá điểm này vẫn không có nhận được Kỳ gia thừa nhận. Chỉ có một điểm là tất cả người công nhận, đó chính là Kỳ gia nội tình thật sự rất khủng bố, nhưng lo lắng cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, cho nên một mực lựa chọn điệu thấp, bình thường cũng không nghiền sơn lộ thủy. Thậm chí tại Trương Phượng Niên trong ấn tượng, Kỳ gia chưa bao giờ tham gia bất luận cái gì công ty cử hành mở nghiệp điển lễ, thậm chí ngay cả các đại gia tộc cử hành yến hội đều rất ít tham dự. Nhưng là bây giờ, Kỳ Phi Yên thế mà xuất hiện tới tham gia rõ ràng Hoàng tập đoàn mở nghiệp điển lễ, đây quả thực là mặt trời mọc lên từ phía tây sao, khai thiên tịch địa lần đầu. Trương Phượng Niên đương nhiên không cho rằng Kỳ Phi Yên là hướng về phía Lâm Diệu Nhan tới, như vậy chỉ có một giảng giải, chính là hướng về phía Tô Lạc tới. Chỉ bất quá, hắn tò mò là Tô Lạc cùng Kỳ Phi Yên không có bất kỳ cái gì gặp nhau, nhiều lắm thì mấy ngày trước đấu giá hội song phương mới quen. Bây giờ Kỳ Phi Yên vậy mà chủ động tới tham gia rõ ràng Hoàng tập đoàn mở nghiệp điển lễ, hắn rất hiếu kỳ Kỳ Phi Yên nữ nhân này xuất hiện ở đây làm cái gì, chẳng lẽ nói nàng xem ra Tô Lạc sau lưng ẩn núp đáng sợ cho nên cùng Trương gia một dạng dự định đánh cược một lần. Kỳ Phi Yên không để ý đến ánh mắt chung quanh, lắc lắc nước của nàng xả yêu từng bước một đi tới, đôi mắt đẹp đảo qua Tô Lạc một mắt, sau đó đem ánh mắt rơi vào Liễu Lâm Diệu Nhan trên thân. Lâm tiểu thư, ta không thỉnh từ trước đến nay, còn hy vọng ngươi không muốn thứ lỗi. Lâm Diệu Nhan chung quy là rõ ràng Hoàng tập đoàn tổng giám đốc cũng không phải bình thường người, nghe tới Kỳ Phi Yên mà nói phía sau, trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười, đúng mực nói. Kỳ tiểu thư, ngươi nói đùa, ngươi có thể tới quả thực là nhường rõ ràng Hoàng tập đoàn bồng tất sinh huy. Kỳ tiểu thư, mời vào bên trong đã chuẩn bị kỹ càng nước trà và món điểm tâm, ngươi có thể ngồi chốc lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm tiểu thư, ngươi quá khách khí, ngược lại khoảng cách mở nghiệp điển lễ thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta sẽ không tiến vào, ở chỗ này chờ liền tốt. Kỳ Phi Yên nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt rơi vào Liễu Tô Lạc trên thân, khóe miệng nụ cười trở nên càng phát mê người đứng lên. Tô tiên sinh, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy a, ta đích xác không nghĩ tới Kỳ tiểu thư ngươi sẽ xuất hiện ở đây, ngươi sẽ không sợ ta liên lụy ngươi sao? Tô Lạc liếc mắt nhìn Kỳ Phi Yên, ngữ khí không có chút rung động nào nói. Dù là Kỳ Phi Yên là một cái hết sức xinh đẹp quyến rũ nữ nhân, nhưng mà trong mắt hắn, vẫn như cũ không nhắc lên được bất kỳ hứng thú gì, đây là một cái cực kỳ nguy hiểm nữ nhân, hắn không hy vọng một ngày kia bị người bên cạnh mình cho đâm một đao. Tô tiên sinh, ngươi nói đùa, ta cảm thấy Hứa gia hẳn là không hẹp hòi như vậy, sẽ không bởi vì. Nãy chút ít chuyện liền ghi hận ta. Kỳ Phi Yên không có chút nào bởi vì Tô Lạc thái độ lãnh đạm mà có bất kỳ bất mãn, ngược lại một đôi mắt đẹp tại Tô Lạc trên thân lưu truyền. Huống hồ có đôi lời nói hay lắm, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, không bằng dệt hoa trên gấm, bây giờ rõ ràng Hoàng tập đoàn tao ngộ khốn cảnh, ta bây giờ nếu là xuất hiện cho ngươi cổ động, ngươi nhất định sẽ nhớ ta một lần hảo, nếu là tương lai ta Kỳ gia gặp phải Liễu thập sao phiền phức cầu trợ ở ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đây chính là một hồi đầu tư, đối với tương lai đầu tư. Cách chương.